Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả, chức nghiệp thâu lại. Thực hiện, thư viện báo. Chương 255, chương 254, bước thứ 2 kế hoạch. Cobra gia nhập Liên Hợp Quốc hội nghị. La Nghị mang theo một đám đại tướng dự thính. Nghe nửa ngày trời sau, hắn lại mang các đại tướng lui ra ngoài. Bởi vì hắn phát hiện nơi này cũng không thích hợp nơi này. Hắn không phải một cái chính khách. Đời trước chính là một người bình thường. Đời này dựa vào hay là thực lực, cùng với một chút kiến thức, còn có chính mình không cam lòng mà thôi. Có thể đi tới hôm nay đều là đánh ra. Thật để cho hắn tham dự cái gì vấn đề chính trị kia là không có khả năng. Hắn duy nhất xem hiểu chính là những thứ này các chính khách đang đeo đuổi lợi ích cân bằng thôi. Mà Cobra chính là đối với cái này muốn gì được nấy. Hải quân quả nhiên không nên tham dự vào chính trị trong. Mọi người tùy tiện làm gì đi. Sau này cái này loại hội nghị chúng ta liền không tham gia. Để cho chính bọn hắn đi thương lượng. Cuối cùng cho chúng ta một cái kết quả liền có thể. La Nghị sau khi đi ra hướng về phía các đại tướng nói. Mọi người đến lúc đó trố mắt nhìn nhau. Kỳ thực Sengoku, Suru, Dragon, Sabo bốn vị đều có thể nghe lọt. Những người khác cùng La Nghị một dạng buồn ngủ. Sengoku nói chúng ta cần phải tham gia. Dù sao bọn họ thương nghị sự tình chúng ta cần phải biết. Sau này ổn định có lẽ có thể rời khỏi. La Nghị lắc đầu một cái. Chúng ta yêu cầu chỉ có một chút. Luật pháp bên dưới người người ngang hàng. Về phần bọn hắn như thế nào chế định luật pháp, làm sao chỉnh lý quốc nội, thế nào đối mặt quốc tế mâu thuẫn các loại sự tình cùng không quan hệ gì tới chúng ta. Chúng ta bảo đảm là luật pháp chấp hành, hòa bình thế giới cùng ổn định, có những thứ này đủ. Ngoài ra quân phí vấn đề hiện tại cũng không phải lúc. Tất lại còn có đại hải trình không có dọn dẹp, mọi người trực tiếp tản đi, tiếp theo hội nghị hải quân rời khỏi. Chẳng qua là cuối cùng có kết quả đang cùng hải quân trao đổi liền có thể. Đồng thời hải quân cũng là tỏ rõ một cái thái độ. Không tham dự Liên Hợp Quốc nội vụ. Mà La Nghị chính là vùi đầu vào tham mưu bản bộ trong đi. Jonathan tập trung không thiếu tá quan cùng thiếu tướng gia nhập trong đó. Đều là một chút tương đối có danh tiếng gia hòa. Dáng vẻ xây dựng rất nhanh. Nhất là binh lực điều phối. Ngoài ra đối với đại hải trình nửa đoạn trước khống chế, tham mưu bản bộ đề nghị tăng thêm cứ điểm số lượng. Nguyên lai 7 chỗ cứ điểm đều tại đường biển ở giữa. Hiện tại cộng thêm song tử hạp nơi đó chắc có một cái cứ điểm loại lớn. Mà Sabaody quần đảo hẳn hoàn toàn khống chế đi xuống. Bất quá La Nghị không đồng ý. Red Line là La Nghị nhất định phải đả thông. Nó vờn quanh tinh cầu một tuần. Đại hải trình bị một cái red line phân chia hai đoạn. Bất kể là núi Rivers, vẫn là thánh địa đều cần đả thông. Đồng thời cắt đứt red line. Red line nhưng thật ra là một cái thật không tốt tồn tại. Nó vờn quanh một tuần. Đem tứ hải chia nhỏ. Đem đại hải trình chia nhỏ. Nhưng là nó lại là có thể bất kỳ hải vực. Ở phía trên hành tàu quả thật có thể bốn bề đánh ra. Mà còn khó lòng phòng bị. La Nghị phong tỏa Campbell có thể, nhưng là hắn phong tỏa không Red Line. Không nói Red Line bên bờ hải lưu, hạm thuyền rất khó đến gần. Chỉ nói trên độ cao chênh lệch chính là hoàn cảnh xấu. Cho nên phải chặt đứt Red Line, mở ra đại hải trình lối đi. Hơn nữa cắt đoạn sau đó, có thể ở chỗ này thành lập cứ điểm. Như thế hải quân liền nắm giữ chủ động. Cho nên phải nhét xây dựng hoạch định cần phải cân nhắc điểm này. Jonathan nghe xong La Nghị ý tưởng sau đó gật đầu một cái. Nếu như có thể chặt đứt nói. Như vậy nơi này đúng là nhất tốt vị trí. Trên dưới đều có thể xây dựng cứ điểm. Hải quân khống chế năng lực tiến hơn một bước. Dựa theo cái một lần nữa suy tính một chút. Ngoài ra đại hải trình đoạn trước tấn công phải đăng lên nhật báo. Phái ra 7 vị đại tướng từ bắt đầu đầy tới. Cứ điểm hiệp trợ liền có thể. Binh lực phân phối cùng vật liệu điều động là các ngươi trọng điểm. Cuối cùng 7 đường đi hướng Sabaody quần đảo súng lại. Đem hải tặc toàn bộ khu chạy tới nơi này. Ta ở chỗ này trấn giữ. Bảo vệ dân thường an toàn. La Nghị nói. Ngài cũng phải xuất động. Không sai, ta cần phải đi nơi này trấn giữ, phòng ngừa vạn nhất, nữ đế cùng mắt ưng lại ở chỗ này cùng ta hội họp. Hai người bọn họ đem sẽ chính thức trở thành đại tướng. Thì nhìn những thứ này hải tặc có hay không sẽ trùng kích Red Line. La Nghị sờ cằm một cái. Cái này cái sự tình điểm mấu chốt ở chỗ các hải tặc không thể có thời gian đi độ màng. Độ màng nhưng là rất chậm. Những thứ kia ngưng lại tại đại hải trình phía trước hải tặc hẳn không có thời gian. Mà vòng vây thu nhỏ lại tốc độ nhanh hơn. Như vậy thứ nhất, nếu như bọn họ nghĩ muốn chạy trốn, như vậy chỉ có Red Line một con đường có thể đi. Hải tặc quá cảnh vẫn là rất đồ sộ. Bất quá hải tặc thay đổi sơn tặc cũng rất thú vị không phải sao? Nhanh chóng, mấu chốt ở chỗ tốc độ. Chỉ cần phần lớn hải tặc chạy trốn liền có thể. Không muốn cho bọn hắn thời gian độ màng. Những thứ kia đang độ màng hoặc là độ màng hoàn thành thuyền hải tặc cần phá nhanh. Nơi này ta đi tốt nhất. Cộng thêm nữ đế cùng mắt ưng thực lực hẳn đủ. Đồng thời lưu lại người trấn thủ trụ sở chính. Không thể cho Red Line thượng nhân có cơ hội để lợi dụng được. La Nghị cảm giác mình hẳn đi thu. Thập ác ma quả thực. Bởi vì trận chiến cuối cùng rốt cuộc như thế nào mở ra. Có phải là có người hay không hoàn thành nhiệm vụ liền trực tiếp mở ra đây. Mà hắn thực lực của chính mình cũng cần tại cường hóa thoáng cái. Tranh thủ nghiền ép tất cả mọi người. Như vậy nhất là nhất trạng thái hoàn mỹ. Trong tay lại giữ lại một viên ác ma quả thực liền có thể. La Nghị quyết định chủ ý. Để cho Jonathan bọn họ bắt đầu điều binh sai tướng. Cái này lần cũng là cần khổng lồ binh lực. Đầu tiên 7 cái cứ điểm cần binh lực đến bổ sung. Bởi vì các hải tặc chưa chắc không sẽ công kích cứ điểm. Cho nên phải nhét đầu tiên phải chuẩn bị sẵn sàng. Phòng ngừa hải tặc trùng kích. Tiếp lấy bí mật hướng song tử hạp phụ cận tập trung binh lực. 7 vị đại tướng mỗi người dẫn dắt một chỉ to lớn đại hạm đội lên đường. Từ 7 cái đường biển đẩy về phía trước vào. Không phải tiêu diệt hải tặc. Mà là đuổi bọn hắn. La Nghị triệu tập nữ đế cùng mắt ưng tại Sabaody quần đảo hải quân cứ điểm trấn giữ. Đem dân thường bảo vệ. Cái này liền cần một nhóm lớn lương thực. Lương thực cũng cần bí mật tập trung. Liên quan đến binh lực. Vật liệu là lượng lớn. Muốn bảo thủ bí mật cũng không quá dễ dàng. Tham mưu bản bộ vào lúc này liền muốn thể hiện bọn họ năng lực. Như thế nào bảo mật tình huống hoàn thành an bài. Đây là một cái tương đối khó khăn vấn đề. Các loại mệnh lệnh đều phải có che giấu tính chất. Mê muội hải tặc cùng chính phủ thế giới. Nguyên soái các hạ, người sẽ không sợ các hải tặc lên bờ sau đó. Cùng trực tiếp chính phủ liên thủ sao? Sengoku hỏi, La Nghị tại ngày thứ hai sẽ cầm kế hoạch để cho Sengoku các loại. Chờ, hải quân cao tầng xem qua. Đây là bước thứ hai tác chiến kế hoạch. Tứ Hải đánh giá sau đó bước thứ hai cũng là mấu chốt nhất một bước. Bởi vì bước thứ ba nhưng thật ra là trên thực lực đụng nhau. Kế hoạch như thế nào đã không quá trọng yếu. Duy một trọng yếu là giữ được tiến tới cứ điểm. Zephyr đại tướng trách nhiệm trọng đại. Gáp đã có nhiều chút ngồi không yên. Muốn trực tiếp đi qua chợ giúp lão hữu. Bất quá bên kia nhi tạm thời vẫn không có động tĩnh gì. Dù sao Tứ Hoàng trong lúc đó cũng không hòa thuận, đồng thời bọn họ chưa chắc ý thức được nguy hiểm hạ xuống. Hoặc có lẽ là chính bọn hắn cho là thực lực bản thân đủ đối kháng hải quân. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.